Lưu manh đại đế, chương 82, chỗ này chật chội lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không hổ danh là linh bảo trung đẳng, khả năng phòng ngự cực kỳ cường đại, mặc kệ đám huyễn dực giáp trùng có hành động gì, vòng sáng màu xanh vẫn không mảy may suy chuyển. Không ngờ chiếc vòng tay linh bảo của Vũ Hà Kiều Mi lại lợi hại đến như vậy. Võ Thiện Nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đứng bên trong vòng sáng, hắn nhảy nhót khua tay múa chân cười ha hả. Lũ côn trùng khốn kiếp, có giỏi thì bay vào đây cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ha ha, đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thất thanh, Võ Thiện Nhân ngó qua kẽ hở nhìn ra, bỗng thấy một bóng người đang chật vật chạy trối chết. Phía sau hắn có gần chục đầu huyễn dực giáp trùng không ngừng truy đuổi. Người kia cũng đã nhận ra tình huống bên này, nhìn thấy màn sáng có thể ngăn cản đám huyễn dực giáp trùng, thần sắc kích động vội vàng la lớn. Vị huynh đệ này, mau cứu ta với. Võ Thiện Nhân nheo mắt quan sát, mãi một lúc mới nhìn ra diện mạo đối phương, không ngờ chính là Trần Công Minh, thủ lĩnh của đội quân môn sinh từng vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương. Hắn khẽ giật mình, trong đầu chợt nghĩ đến cảnh tượng ba thi thể gặp mấy ngày trước. Ban nãy Võ Thiện Nhân chạy thục mạng nên nào có thời gian để ý đến mặt mũi đám người kia. Hắn còn ngây thơ đoán bảo, ủa, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng giống như ta, xui xẻo bị đám huyễn dực giáp trùng đuổi bắt sao? Trần Công Minh vội bắn vọt về phía vị trí của Võ Thiện Nhân. Thanh đại đao trên tay nhanh chóng bổ ra, đánh bạt mấy con huyễn dực giáp trùng đang ngọ nguậy cản đường. Đến gần, Trần Công Minh vội chắp tay hướng về Võ Thiện Nhân, nhưng trong giọng điệu lại mang vẻ ra lệnh. Vị huynh đệ, hãy mở màn sáng để cho ta vào. Trần Công Minh ta nhất định sẽ báo đáp đại ân. Hắn là người có nhiều kinh nghiệm nên kiến thức không tệ, mới đảo mắt liền nhận ra ngay chiếc vòng màu xanh đang lơ lửng trên không chính là một kiện linh bảo trung cấp phòng ngự. Linh bảo xếp hàng cấp bậc này không phải thứ tầm thường, nếu chưa được sự đồng ý của chủ nhân mà hắn cố tình đi vào lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích, kết cục giống như lũ huyễn dực giáp trùng. Nào ngờ, Võ Thiện Nhân lại nhe răng bảo, không được đâu người anh em, chỗ này chật chội lắm, hay là ngươi tìm người khác giúp đi. Nghe ra ý tứ của Võ Thiện Nhân, Trần Công Minh đùng đùng tức giận nói. Khốn kiếp, ngươi có biết ta là ai không? Sư huynh ta hiện chấp trưởng đường chủ nội viện, chuyện này nếu ta bẩm báo thì ngươi chết không có chỗ chôn. Tính tình Võ Thiện Nhân ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp, liền gân cổ lên đáp trả. Kệ bà nhà ngươi, dám uy hiếp ta sao? Còn không mau cốt xéo đi. Thấy thái độ của Võ Thiện Nhân, Trần Công Minh trong mắt lóe hàn quang, nhưng rất nhanh ngoài mặt liền chuyển giọng bảo. Là ta lỗ mãng rồi. Xin huynh đệ đừng trách, vừa rồi cũng chính vì ngươi kéo đàn huyễn dực giáp trùng này theo nên mới liên lụy đến ta. Vậy mà bây giờ ngươi có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu sao? Nghe hắn nói, Võ Thiện Nhân chợt giật mình, liền đoán Trần Công Minh có mặt trong đám người mình vừa gặp lúc ban nãy. Nếu đúng vậy thì hắn cũng cần có trách nhiệm, không thể bỏ mặc đối phương. Nhìn bộ dáng Trần Công Minh lôi thôi lếch thếch, quần áo rách nát tơi tả, trên người lộ ra rất nhiều vết thương, Võ Thiện Nhân suy nghĩ một chút liền cười ngượng ngùng nói. Thôi được rồi, ta vốn là người thiện lương, không nỡ để người khác chịu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi hãy mau chóng tiến vào đây. Võ Thiện Nhân phẩy tay bắn ra một chùm linh lực, tức thì màn sáng bảo hộ biến ảo, chớp nhoáng lộ ra một đường sinh cơ. Trần Công Minh vui mừng, linh lực hùng hậu đánh ra một chiêu đẩy bay đám huyễn dực giáp trùng cản đường trước mặt. Hắn nhón chân một cái, thân hình nhanh như cắt đã bắn vọt vào trong màn sáng. Huyễn dực giáp trùng vừa thấy màn hào quang biến hóa liền cấp tốc bổ nhào đến, định nhân cơ hội xông vào. Chỉ nghe Võ Thiện Nhân hừ lạnh một tiếng, âm thầm điều khiển linh bảo, màn hào quang nhanh chóng khép lại. Dưới trận mưa tấn công không hề mảy may suy chuyển, ngược lại có thêm mấy con huyễn dực giáp trùng không biết tốt xấu, thân thể nổ tung, hồn lìa khỏi xác. Nhận thấy tình hình tạm thời đã được khống chế, Võ Thiện Nhân khẽ buông lỏng tinh thần một chút, thở mạnh ra vài hơi. Để tránh Trần Công Minh gây phiền phức, Võ Thiện Nhân liền nói ngay. Tạm thời ngươi đứng nép vào sau lưng ta. Không có lệnh của ta không được tùy ý hành động. Trần Công Minh trầm mặc, ánh mắt nhìn về bóng lưng Võ Thiện Nhân bất ngờ lóe lên một tia băng lãnh. Đám huyễn dực giáp trùng đã biết được sự lợi hại của màn hào quang nên đành tạm ngừng công kích, ngoan ngoãn bay quanh quần bên ngoài chờ đợi cơ hội. Đồng thời, bọn chúng liên tục phát ra những tiếng kêu gọi bầy. Thời gian tiếp tục trôi qua. Không lâu sau, bỗng từ xa xuất hiện một đám mây đen thật lớn, ùn ùn kéo đến. Nhìn kỹ hơn, Võ Thiện Nhân cùng Trần Công Minh phải há mồm trợn mắt. Đám đen kia nào phải mây gió gì mà chính là đại quân huyễn dực giáp trùng, được dẫn đầu bởi huyễn dực giáp trùng vương. Đoàn quân Huyễn Dực Giáp Trùng đến gần, Huyễn Dực Giáp Trùng vương ré lên một tiếng, ngay lập tức mấy trăm đầu Huyễn Dực Giáp Trùng đập cánh bay lên, luân phiên nhau hốc đầu vào vòng sáng. Cứ thế, cách nhau vài nhịp thở lại có mấy mươi con Huyễn Dực Giáp Trùng hung tợn xông đến. Chỉ là vừa chạm vào lớp màng bảo hộ, rất nhanh chúng đã bị một lực nén khủng bố ép cho thân thể nổ tung. Trên không trung, chiếc vòng linh bảo màu xanh ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ, vững vàng như núi. Võ Thiện Nhân cố gắng trấn tĩnh bản thân, tập trung tinh thần điều khiển linh bảo, kiên trì phòng ngự. Đứng đằng sau, Trần Công Minh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc tràn ngập sự rung động mãnh liệt, thanh đại đao cầm trên tay bất giác rung khe khẽ. Cách chương